Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 38, góc truyện audio.com. Tố Tố tiến lên, cô rơi nước mắt gật đầu. Cô quỳ xuống trước mặt bọn họ. Tất cả dập đầu xin lỗi cô. Mong cô tha thứ. Tố Tố lau nước mắt dài trên má. Cười nhẹ một tiếng nói. Tôi không trách mọi người. Công việc của chúng ta sống chết ngay mai không ai biết được. Huống gì mọi người là vì gia đình mình. Chị tôi chết cũng không giận mọi người. Có giận, có hận thì phải hận lũ hèn hạ chơi trò thủ đoạn này. Cái ngày mà Thiết Lam và Cơ Vân phải nghênh chiến nhau bắt đầu. Tất cả tụ hợp ở trên núi X, Thập Nhĩ Ca đang ngồi mài những con dao nhỏ rồi dắt chúng ở lưng và giày. Trong trận chiến lần này có vị khách đặc biệt là Nam Huyền cũng tham gia. Chỉ có Dạ Lý là không vì anh không biết võ. Cân nổi không? Ellen bước đến cạnh Nam Huyền. Hư cậu coi thường tôi à? Tiểu mộc tôi còn cân được đám loi nhoi ấy là cái thá gì? Ellen ném cho Nam Huyền một trái bom nhỏ. Thập Vĩ Ca cũng thấy nên bước lại gần quàng tay qua vai Ellen nháy mắt với Nam Huyền. Hạ chốt nhé, tao lo đám kia cho. Bom tự chế à? Nam Huyền quay sang hỏi Ellen. Này đừng khinh thường nó. Nhỏ vậy thôi chứ sức công phá lớn lắm đó. Tao thử rồi nhưng cẩn thận chút. Nam Huyền gật đầu rồi nhét trái bom vào thắt lưng. Nhan Tiếu kéo Ellen ra khỏi người Thập Vĩ Ca rồi nhanh chóng đưa anh mấy con dao kèm theo một thanh đao dài. Thập Vĩ Ca cũng bèo nhèo Nhan Tiếu rồi cũng được cô ném cô một cây đao khác. Nam Kỳ và Kim Dung cũng hú hí một góc. Sắp đánh nhỏ òi mà còn hú hí được. Bên chỗ Cơ Vân, bên này không căng thẳng lắm cứ như là chúng sẽ hạ nổi Thiết Lam. Có con này chúng ta không phải sợ bọn kia rồi. Cô gái bên cạnh kêu lên. Thanh Thanh tát nhỏ hai cái rồi trừng mắt bắt câm miệng. Cô gái bị trói hai hàng nước mắt chảy dài. Có tiếng sột soạt vang lên. Thiết Lam đã tới, chúng mày tới sớm hơn dự tính của tao. Thanh Thanh lên tiếng. Xung quanh cô ta toàn đầu trâu mặt ngựa rất đáng sợ. Đôi mắt cứu như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Thập Vĩ Ca bước lên. Tiểu Mộc không có ở đây. Cô đi đâu thì lát nữa tất cả sẽ biết. Trong tay Thập Vĩ Ca cầm cây đao dài Nhan Tiếu đứa. Cô mặc một chiếc áo ngắn nửa người khoác bên ngoài là chiếc áo đen. Quần bộ đội nam, chị đại của chúng mày sợ quá chạy rồi à, S-A-S-A-S-A-S-A. Ai em mồm, AI cho chúng mày xúc phạm chị bọn tao. Đàn em Thiết Lam gào thét, lũ con nít hỗn láo. Một giọng nam trầm lên tiếng. Đó là lão đại của Cơ Vân tức cha Thanh Thanh. Mặt ông ta có một vết sẹo dài thành quả của việc bị Thập Vĩ Ca chém một phát vào năm ngoái. Ông hận Thiết Lam hận Vĩ Ca nên mới quyết định trả thù chúng vì dám hạ nhục ông. Trên mặt có một vết dạo dài đã đành gương mặt lại không đẹp nhăn nhó sâu xí. Cách chương.